biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 471, màu đỏ thiên phú, ngưng động thời gian. Độ thiên nhân ngũ suy, chương 465, màu đỏ thiên phú, ngưng động thời gian. Độ thiên nhân ngũ suy, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 465, màu đỏ thiên phú, ngưng động thời gian. Độ thiên nhân ngũ suy, mặc dù ách nạn kiếp thể vẫn chưa trực tiếp bị Tô Tỉnh mang ra gia trì tại bản tôn phía trên, nhưng Tô Tỉnh liệt ma áo lót, nguyên bản ách nạn thần thể, lại bị thay thế vì ách nạn kiếp thể. Kinh khủng này vận rủi, để Tô Tỉnh thậm chí khi thì tâm thần có chút không tập trung. Tô Tỉnh từng tại mô phỏng bên trong thử qua ách nạn kiếp thể hiệu quả. Nếu là Tô Tỉnh một mực hóa thân liệt ma thần linh, thậm chí có thể lấy sức một mình kéo dài thanh nguyên vực bị diệt 500 năm. Nguyên bản, thanh nguyên vực 1.500 năm trước cũng sẽ bị dị tộc hủy diệt. Nhưng bởi vì Tô Tỉnh ách nạn kiếp thể gia trì, để dị tộc xâm lấn tốc độ trọn vẹn chậm 500 năm. Một lần kia mô phỏng thật đúng là đặc sắc. Liên tiếp mấy vị thái ất đỉnh phong tựa hồ chịu đến thiên đạo gia trì, thế mà đột phá đại la kim tiên. Mà Thanh Vân Tử cũng ở đây từ nơi sâu xa, lâm vào nửa điên bán ma trạng thái, cũng không hề hoàn toàn mất lý trí, thậm chí bắt đầu đả kích dị tộc, lại thêm nhân tộc phảng phất đạt được đại khí vận gia trì. Các tu sĩ ào ào hóa thân khí vận chi tử, đột phá xác suất tăng lên rất nhiều. Dù là như thế, tại 2.000 năm trái phải lúc, thanh nguyên vực còn là bị dị tộc dùng tuyệt đối thực lực hủy diệt. Bất quá, từ một lần kia mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh liền đã cảm thụ trừ ách nạn kiếp thể khủng bố. Ách nạn kiếp thể, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú, người có được kinh khủng vận rủi, sẽ tác động đến bên cạnh người, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ chủng tộc khí vận, đối địch với ngươi người sẽ có được bộ phận khí vận gia trì. Chậc chậc, cái này ách nạn kiếp thể thiên phú, nếu là có thể tìm một cơ hội đưa cho dị tộc cái nào đó chủ thần là tốt rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mà trừ bảng bên trên có thể thấy thực lực tăng thêm bên ngoài, nửa năm qua này, Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong còn có cái khác thu hoạch. Thiên Dương Thảo, rốt cuộc đến. Tô Tỉnh là ở lần thứ 181 mô phỏng lúc tìm được thiên dương cỏ. Hắn ở vào quân đoàn thứ tư bị nhốt kết giới phụ cận hư không. Trải qua Tô Tỉnh mười mấy lần lục soát mới tìm được. Mà cái này một gốc thiên dương thảo, trải qua Tô Tỉnh La Thiên Kính phục chế về sau, có thể đạt được hai gốc, lấy mỗi gốc thiên dương cỏ 50 vạn năng lượng bản nguyên giá cả. Tô Tỉnh đem hai gốc thiên dương cỏ mang về hiện thực. Hô, thiên dương rèn hồn đan, cũng chỉ kém hai vị tài liệu. Còn có nửa năm qua, điều tra một chút khí huyết chí bảo vị trí. Đối với ta về sau đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 có tác dụng lớn nơi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trở lên, chính là Tô Tỉnh nửa năm qua mô phỏng toàn bộ thu hoạch. Mà dưới mắt, Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Thời gian qua đi nửa năm, góp nhặt đầy đủ năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh cuối cùng có thể hướng Thái Ất Kim Tiên khởi xướng sau cùng đánh sâu vào. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 200 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 500.1.306.439.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra màu đỏ thiên phú, hô hấp ở giữa ngưng động thời gian. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Hô hấp ở giữa ngưng động thời gian, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Ngươi có được một tia nắm giữ thời gian lực lượng, có thể khống chế phạm vi trong vạn dặm thời gian cũng để cho tạm dừng 3 giây. Mỗi lần mô phỏng chỉ có thể sử dụng một lần. Ghi chú, hô hấp ở giữa mới là 3 giây. Ngoạt tàu, thời gian hệ thiên phú. Tô Tỉnh sửng sốt một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hô hấp ở giữa, cái này nghe có chút trừu tượng thiên phú. Hiệu quả thực tế chính là tạm dừng trong phương viên vạn dặm thời gian. Cũng để cho đình chỉ 3 giây. 3 giây, nghe không nhiều, nhưng là chí mạng lại đóng khóa. Không chút nào khoa trương. Có cái này 3 giây thời gian, thực lực và Tô Tỉnh gần địch nhân, lại cũng sẽ không là Tô Tỉnh đối thủ rồi. Cho dù là thực lực mạnh hơn Tô Tỉnh, chỉ cần không phải vượt qua quá nhiều, Tô Tỉnh đều có được sức phản kháng. Tối thiểu, cơ hội chạy trốn lớn hơn một chút rồi. 3 giây thời gian, đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Tô Tỉnh híp híp mắt. Tỷ như hắn bây giờ mạnh nhất công phạt thủ đoạn, đệ lục cảnh kiếm đạo chém ra hư không một kiếm. 3 giây thời gian, liền có thể cam đoan Tô Tỉnh 100% trúng đích mục tiêu. Như thế, thái ất trung kỳ trở xuống địch nhân, tối thiểu cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí gặp được nhục thân yếu. Trực tiếp bị Tô Tỉnh chém giết cũng khó nói. Chậc chậc. Đích thật là một rất cường đại thiên phú, nhất là trong chiến đấu. Chỉ là không biết, cái này thiên phú đối đại La Kim Tiên, thậm chí bán thánh có hiệu quả hay không? Tô Tỉnh cũng không tin tưởng. Căn cứ hắn hiểu rõ, đại La Kim Tiên còn chưa dính đến thời gian phương diện. Nhưng, nếu là thánh nhân, Tô Tỉnh liền không biết có thể hay không thoát khỏi thời gian thời hạn rồi. Rất mạnh thiên phú, bất quá kế tiếp còn là muốn mau chóng đột phá tới thái ất kim tiên cảnh. Nửa năm qua này, ta làm vô số chuẩn bị, vì nhưng chính là một ngày này, Tô Tỉnh lấy ra mấy cái màu đen bình bình lọ lọ. Những này chai lọ bên trong chứa, chính là Tô Tỉnh nửa năm qua này thu thập 5 loại trợ giúp Tô Tỉnh mau chóng trải nghiệm thiên. Nhân ngũ suy độc dược. Mặc dù có thần nông tại thế thiên phú, nhưng thiên nhân ngũ suy độc dược hiệu quả dù sao khủng bố. Lẽ ra có thể đủ thành công a? Tô Tỉnh không xác định nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú tăng thêm mục tiêu. Ta lựa chọn tăng thêm, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú, linh điền động thiên bên trong. Ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ, đi trước Thanh Vân giới, cũng thuận lợi cùng Thanh Vân tử giao dịch, tại Thanh Vân tông bên trong dừng lại 10 năm, ngươi thu thập La Thiên truyền thừa, cũng rời đi Thanh Nguyên vực, thứ 20 năm, ngươi thuận lợi đã tới Thiên Cơ vực, Thương Lan giới bên trong, ngươi bắt đầu chuẩn bị vượt qua thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy. Ô uế suy, ngươi uống sớm chuẩn bị tốt kịch độc chi vật. Ô uế hoàn, bởi vì ngươi người mang thần nông thiên phú, độc dược hiệu quả biên độ nhỏ hạ xuống. Ô uế suy hiệu quả yếu bớt 3 thành, tiếp tục thời gian tăng trưởng vì 500 năm. Ngươi bắt đầu trải nghiệm ô uế suy, cũng ở vào phúc tận thọ trung trạng thái. Mấy ngày sau, trên người của ngươi bắt đầu tích lũy ô uế. Cũng tản mát ra khó ngửi mùi. Người bất đắc dĩ mỗi ngày nhất định phải tịnh thân tắm rửa. Tài năng loại trừ cái này ô uế. Người ở vào phúc duyên đều tận trạng thái. Vận khí của người xuống tới cực điểm. Người bắt đầu liên tiếp gặp vận rủi. Người ở vào thọ nguyên sắp hết trạng thái. Người thực lực mức độ lớn trượt. Không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy này cũng hít một hơi khí lạnh, không hổ là thiên nhân ngũ suy, ngay cả kim tiên đều e ngại không dứt tai nạn, coi là thật khủng bố. Trải nghiệm thiên nhân ngũ suy thời điểm, không nghi ngờ chút nào, tu sĩ thực lực sẽ xuống đến một mức độ đáng sợ. Đường đường kim tiên đỉnh phong tu sĩ, thậm chí khả năng ngay cả một chút chân tiên cũng không sánh nổi. Đây vẫn chỉ là tiếp theo, là trọng yếu hơn là phúc tận thọ chung, trạng thái mang tới mặt trái hiệu quả. Khí vận hạ xuống đến một cái cực điểm. Cần biết, khí vận là một huyễn hoặc khó hiểu, nhưng lại chân thật tồn tại đồ vật. Tô Tỉnh trải nghiệm qua khí vận mang tới chỗ tốt to lớn. Vận may trạng thái tăng thêm bên dưới, không nói tâm tưởng sự thành, nhưng cũng là xuôi gió xuôi nước. Các loại phúc duyên, thiên tài địa bảo nắm bắt tới tay mềm, thiên địa vạn vật, vô luận người nào đều có được nhất định khí vận, hoặc nhiều hoặc ít thôi, mà phúc duyên đều tận trạng thái dưới. Đó chính là nấm mốc tới cực điểm. Hiệu quả có lẽ cùng ách nạn kiếp thể tăng thêm không kém bao nhiêu đâu. Đương nhiên, cái này trạng thái chỉ liên quan đến tu sĩ bản thân, cũng không ảnh hưởng bên cạnh người. Cụ thể khả năng vì bế quan bên trong Tô Tỉnh, vô luận như thế nào tu hành, tu vi cũng sẽ không tăng trưởng, vô luận như thế nào cảm ngộ đại đạo, cũng sẽ không có chút thành quả. Thậm chí không hiểu thấu bị tu sĩ phát hiện, sau đó bị giết người đoạt bảo. Bất quá ta sớm đã chuẩn bị không ít thủ đoạn ứng đối. Chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Ngươi ở vào phúc thọ đều tận trạng thái dưới. Su cát tị hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Tựa hồ thời khắc cũng có thể phát sinh nguy hiểm. May mắn, ngươi sớm mở ra động phủ, bày ra trận pháp, đồng tiến nhập linh điền động thiên bên trong. Trùng điệp phòng bị phía dưới, hai vị trí đầu hơn trăm năm, ngươi cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thời gian đi tới thứ 300 năm, một ngày này, đang lúc bế quan bên trong ngươi bị đánh thức. Nguyên lai là mấy chân tiên cảnh tán tu phát hiện ngươi bế quan động phủ. Tưởng lầm là bí cảnh, lại vừa vặn đuổi kịp linh điền động thiên bên trong yếu kém tiết điểm. Muốn xâm nhập, ngươi kịp thời kịp phản ứng, cũng xuất hiện ở trong động phủ chuẩn bị khu trục mấy vị này tán tu. Ai ngờ mấy cái này tán tu tựa hồ nhìn thấu ngươi trạng thái không tốt. Nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Mặc dù thực lực đại giảm, không đủ trăm một, nhưng đối phó chỉ là chân tiên, tự nhiên đối với ngươi là nhẹ nhõm. Thế là, ngươi đem cái này mấy tên chuẩn bị cướp đường chân tiên toàn bộ đánh giết. Đánh giết những này chân tiên về sau, ngươi khu trừ vết tích, cũng tiếp tục tiến vào linh điền động thiên bên trong chuẩn bị tu hành. Như thế, 220 trở thời gian lặng lẽ trôi qua. Thứ 530 năm, ngày nào đó ngươi phúc linh tâm trí, cảm giác được trên người mình ô uế cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó, ngươi thực lực vậy cấp tốc khôi phục. Chúc mừng ngươi, thuận lợi vượt qua thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy, ô uế suy, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, đến chỉ là mấy cái chân tiên. Cái này phúc tận thọ chung trạng thái cũng thật là khủng. Bố, ta trốn ở linh điền động thiên bên trong, thế mà đều sẽ bị chỉ là chân tiên phát hiện. Tô Tỉnh lắc đầu, cái này thương lan giới bế quan chi địa, chính là lúc trước hắn mô phỏng bên trong đã tìm xong. Xem như số lượng không nhiều mấy cái chỗ an toàn, nhưng vẫn là có một chút sơ hở. Có lẽ hay là nên đi thiên cơ giới bế quan. Nơi đó có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Tô Tỉnh có chút không xác định nói. Bất quá có thể khẳng định là thiên ma vực là khắp nơi có được nguy hiểm. Thực lực giảm lớn Tô Tỉnh, cho dù là tại thiên ma tướng bảo vệ dưới, cũng chưa chắc có thể thời khắc cam đoan an toàn. Dù sao thiên ma tướng rất là đường đường đại la kim tiên, không có khả năng không để ý thiên cơ vực an nguy. Chỉ thời khắc bảo hộ Tô Tỉnh, đồng lý, thiên cơ giới bên trong, cũng chưa chắc có thể an toàn bao nhiêu. Bất quá, vẫn là muốn cẩn thận một chút, lại nhiều làm điểm chuẩn bị mới tốt. Tô Tỉnh trong lòng có tụ đỉnh, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 530 năm, vượt qua ô uế suy về sau, người cũng không có vội vã độ kiếp hoa lăng suy, mà là thừa dịp khôi phục thực lực thời gian, đi trước La Thiên cảnh nội, cũng luyện chế một nhóm một lần pháp bảo, những này như là năm lôi thạch, một lần pháp bảo. Chỉ cần rót vào tiên lực, liền có thể phát động, uy lực cực lớn, kim tiên phía dưới khó mà may mắn thoát khỏi. Luyện chế trọn vẹn mấy trăm kiện một lần pháp bảo về sau, ngươi vừa rồi cảm thấy an tâm một chút, liền một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong bế quan. Giờ phút này, thời gian đã đi tới thứ 550 năm. Ngươi ăn vào kịch độc chi vật hoa lăng thạch, chính thức tiến vào thiên nhân ngũ suy đệ nhị suy hoa lăng suy trạng thái. Chỉ một lát sau thời gian, ngươi đầy đầu tóc xanh liền biến thành tóc trắng. Cùng lúc đó, ngươi cảm thấy bản thân lực lượng cấp tốc suy giảm, khí vận vậy dần dần rời bỏ ngươi. Ngươi lại lần nữa lâm vào phúc tận thọ trung trạng thái. May mắn lần thứ hai độ thiên nhân ngũ suy, ngươi đã không có trước co quắp. Ngươi cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, tránh vội vàng sao động, chỉ là một như thường lệ sinh sống ở linh điền động thiên bên trong. Ngày qua ngày, trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 650 năm, ngày nào đó ngươi dự cảm được động phủ của mình bên trong lần nữa xông đến mấy cái không tầm thường. Khách, ngươi khẽ nhíu mày, đi tới ẩn thân trong động phủ. Nguyên lai là trận pháp xuất hiện hư hao, dẫn đến mấy tên huyền tiên ngộ nhập trong đó, cũng phát hiện ngươi bế quan linh điền động thiên. Càng trùng hợp chính là, mấy vị này huyền tiên cùng trước đó bị ngươi đánh giết mấy cái chân tiên xuất từ cùng một tông môn, mà lại hắn bên trong tông môn có được cảm ứng đệ tử, trưởng lão tử vong địa điểm mệnh bài. Không ngoài dự liệu, mấy vị này huyền tiên cho rằng là ngươi giết mấy vị kia chân tiên, hoặc là bọn hắn gặp ngươi tóc trắng phơ, khí tức suy yếu, dâng lên giết người đoạt bảo tâm tư, rơi vào đường cùng, ngươi chỉ được đem cái này mấy tôn huyền tiên toàn bộ giết. Lần thứ hai đang bế quan bên trong bị đánh gãy, ngươi trong lòng biết chỗ này là không thể tiếp tục đợi. Nếu là lại đến mạnh hơn tu sĩ, có lẽ ngươi lần này đem đi đến sinh mệnh cuối cùng. Thế là, ngươi rời đi chỗ này bế quan động phủ, chạy tới ngươi ở đây thương lan giới bên trong sớm coi được cái thứ hai động phủ. Nhưng ở đường xá bên trong, ngươi tổng cộng gặp được 3 lần kiếp tu, may mà bọn hắn tu vi không cao, thế là cùng nhau bị ngươi giết, đuổi tới thứ hai nơi động phủ về sau, ngươi tiếp tục bế quan. Tiếp xuống 400 năm bình an vô sự, thứ 1050 năm, người thuận lợi vượt qua cái thứ hai kiếp nạn, hoa lăng suy, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, liên tiếp 2 lần bị cướp tu để mắt tới, xem ra vận khí này đích thật là kém đến cực điểm rồi. Xem ra thương lan giới là không tiếp tục chờ được nữa, phải nghĩ biện pháp tiến về thiên ma vực. Tô Tỉnh cũng không xác định thiên ma vực bên trong thiên ma tướng có thể che chở hắn bao lâu. Nhưng Tô Tỉnh dự định thử một lần, mà lại thứ 1500 năm trái phải lúc, thương lan giới sẽ gặp phải dị tộc xâm lấn. Đến lúc đó cũng không an toàn. Trước đó, Tô Tỉnh nhất định phải tiến về an toàn hơn địa phương vượt qua thiên nhân ngũ suy. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 1100 năm, ngươi thuận lợi đã tới thiên ma vực, về sau ngươi gặp được thiên ma tướng, cho thấy thân phận về sau, thiên ma tướng biểu thị sẽ tận lực trợ giúp ngươi vượt qua thiên nhân ngũ suy. Nhưng thiên ma vực chiến sự tấp nập, hắn cũng không thể cam đoan thời khắc bảo hộ ngươi, nhưng ngươi giờ phút này cũng đừng không có pháp thuật khác. Chỉ có thể ở thiên ma tướng bảo vệ dưới vượt qua thiên nhân ngũ suy. Một năm này, ngươi ăn vào nách cầu tán, mở ra thiên nhân ngũ suy đệ tam suy, nách cầu suy.